Siêu cấp thần cơ nhân, chương 941, khủng bố hào quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, phản nghịch kỵ sĩ phát sinh một tiếng gào thét, thanh đồng áo giáp bên trên hào quang như dao, trực tiếp xé rách không gian, bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh, trong nháy mắt đến Hàn Sâm trước, một quyền đánh vào Hàn Sâm bụng dưới bên trên. Phản nghịch kỵ sĩ tốc độ thực sự quá nhanh, Hàn Sâm căn bản không có đến cùng né tránh. Trực tiếp bị bắn trúng bụng dưới, cả người nhất thời như là đạn pháo cùng bị đánh bay đi ra ngoài, bay ra mười mấy mét, đụng gãy vài cây đại thụ mới té xuống đất, đem mặt đất đều cho xô ra một cái hố to. Thần huyết khải giáp bụng dưới vị trí có một khối ao lún xuống dưới, bốn phía xuất hiện mỏng vết rách. Phốc, Hàn Sâm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bên trong khí huyết sôi trào lợi hại. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa nãy cái kia trong tích tắc, thân thể của ta thật giống thay đổi chỉ độn rất nhiều, nguyên bản mới có thể tránh thoát cú đấm kia, nhưng vẫn cứ không có tránh thoát đi. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh hãi, mà bên kia phản nghịch kỵ sĩ cũng đã lại cái gào thét phá không mà tới. Hàn Sâm lập tức mệnh lệnh bốn con long huyết xà vây lại, ngăn chặn phản nghịch kỵ sĩ thế tới. Oanh, phản nghịch kỵ sĩ nắm đấm đánh vào một cái biến dị long huyết xà trên đầu. Chỉ là cú đấm kia lực lượng, dĩ nhiên liền đem cái kia long huyết xà đầu nổ nát, nhất thời thú hồn vỡ vụn, trực tiếp tiêu tan, một cái long huyết xà thú hồn liền như vậy không còn. Mà phản nghịch kỵ sĩ thân hình xoay một cái, như kinh hồng giống như xoay tròn ra, ở đánh giết long huyết xà đồng thời, lại né tránh cái khác ba con long huyết xà vây công. Trong đó một cái long huyết xà xà răng hầu như là sát mặt nạ của hắn xông tới, mà ở đan sen mà qua trong nháy mắt. Phản nghịch kỵ sĩ lại là một quyền đánh vào cái kia long huyết xà đầu lâu bên trên, trực tiếp đem này con long huyết xà đầu lâu cũng bắn cho nổ. Ngăn ngắn trong nháy mắt, phản nghịch kỵ sĩ thương tích Hàn Sâm, lại liền giết hai con biến dị cấp sủng vật thú hồn, mạnh mẽ khiến người ta khó có thể tin. Sát na, ngươi còn nhìn làm gì, ta chết rồi ngươi cũng không sống nổi. Nhìn xông lại phản nghịch kỵ sĩ, Hàn Sâm một bên lùi về sau vừa hướng sát na nữ đế quát lên. Sát na nữ đế hơi có chút do dự, nếu như là trước đây, nàng tình nguyện chính mình cũng đồng thời biến mất, cũng sẽ không ra tay trợ giúp Hàn Sâm. Nhưng là hiện tại nàng có một tia hy vọng, liền không có cách nào mắt thấy Hàn Sâm bị giết chết. Sát na nữ đế cắn răng một cái, thân hình lóe lên, hướng về phản nghịch kỵ sĩ giết tới. Đáng tiếc sát na nữ đế kỳ thực cùng Hàn Sâm gần như, đều là vừa lên cấp đệ tam tí hộ sở sau đó sản sinh tiến hóa. Mặc dù nói là đế linh thân thể, thế nhưng cường độ thân thể so ra chân chính đế linh còn muốn nhược rất nhiều, chỉ có thể coi là ấu sinh kỳ mà thôi. Như vậy sát na nữ đế ngoại trừ tốc độ ở ngoài, tố chất thân thể còn không sánh được cái kia mở ra lục đạo khóa gen long huyết xà, liền ngay cả khóa gen cũng chỉ là mở ra một đạo mà thôi. Bất quá sát na nữ đế tốc độ cực nhanh, dù sao cũng là nắm giữ thời gian thuộc tính đế linh. Mạnh mẽ dựa vào tốc độ của chính mình ngăn cản phản nghịch kỵ sĩ. Hàn Sâm cũng khống chế mặt khác hai con long huyết xà xông lên trên, tiểu phong phong ở phía xa đối với phản nghịch kỵ sĩ không ngừng mà phát sinh phong nhận cùng không khí pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phản nghịch kỵ sĩ lấy một địch bốn, vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong, thân hình lấp lóe trong lúc đó, lại đánh giết một cái long huyết xà. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại cái kia một cái lục đạo khóa gen long huyết xà còn sống sót. Đáng chết, hắn vầng sáng có suy yếu năng lực. Sát na nữ đế hiểm nhất lại hiểm né tránh phản nghịch kỵ sĩ một quyền sau đó, sắc mặt khó coi nói rằng. Trên đầu nàng tóc dài bị phản nghịch kỵ sĩ ác liệt ánh quyền cắt đứt một tia. Nếu như không phải tốc độ của nàng rất nhanh, sợ rằng liền đầu đều bị cắt đi. Ta cũng nhìn thấy, vấn đề là hiện tại làm sao mới có thể giải quyết hắn. Hàn Sâm đã sớm nhìn thấy phản nghịch kỵ sĩ dưới chân cái kia hai đạo màu đồng xanh vầng sáng. Vừa nãy hắn không có né tránh phản nghịch kỵ sĩ một đòn, chính là cái kia vầng sáng đang tác quái, để thân thể của hắn thay đổi chỉ độn. Bất quá bây giờ nhìn lên, phản nghịch kỵ sĩ vầng sáng không chỉ là suy yếu tốc độ đơn giản như vậy, đồng thời cũng suy yếu thân thể cái khác năng lực. Oanh, phản nghịch kỵ sĩ lại là một quyền đánh vào còn sót lại một cái long huyết xà trên người. Mạnh mẽ đem long huyết xà thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài vài mét lệnh long huyết xà hú lên quái dị, phun ra lượng lớn máu tươi. Bất quá hiển nhiên phản nghịch kỵ sĩ sức mạnh còn chưa đủ, theo một quyền đánh giết mở ra lục đạo khóa gen, sau đó, tố chất thân thể có thể so với thần huyết sinh vật long huyết xa. Điều này làm cho Hàn Sâm yên tâm không ít, xem ra phản nghịch kỵ sĩ cũng bởi quá sớm theo trên cây bóc xuống, thân thể không có được rất tốt phát dục, thực lực vẫn không có đạt đến bạo tẩu thần huyết trình độ kinh khủng, thậm chí có thể nói là rất yếu. Hàn Sâm cắn răng một cái, cầm lấy huyết sắc chùy thủ lại vọt tới, đồng thời đem động huyền khí tràng cùng động huyền thân pháp vận dụng đến cực hạn. Bắt đầu không biết phản nghịch kỵ sĩ vầng sáng tác dụng, để Hàn Sâm bị thiệt lớn, ở bên cạnh quan sát lâu như vậy, đại khái cũng biết phản nghịch kỵ sĩ vầng sáng hiệu quả, đem vầng sáng suy yếu hiệu quả tính toán ở bên trong, hơn nữa sát na nữ đế cùng long huyết xà kiềm chế. Hàn Sâm ở tại Trung Du di chuyển không ngừng, đưa đến khiên châm kíp nổ tác dụng, một người một đế linh một dị sinh vật đại chiến phản nghịch kỵ sĩ, vẫn như cũ vẫn là đến hạ phong. Tiểu Phong Phong rất xa phun ra phong nhận cùng không khí pháo, chỉ có thể coi là nửa cái mà thôi. Phản nghịch kỵ sĩ không chỉ có tố chất thân thể cùng vầng sáng lợi hại, quyền pháp của hắn cũng như thế rất quái dị, mỗi một quyền anh ra, đều mang theo mãnh liệt thanh đồng hào quang, cái kia thanh đồng hào quang lực phá hoại rất mạnh, liền huyết sắc chùy thủ chém ở phía trên, đều chỉ là phát sinh sắt thép va chạm nhất âm, không thể đem thanh đồng hào quang chém nát. Hàn Sâm ánh mắt sáng quắc, một bên nhanh chóng di động thân hình, vừa quan sát phản nghịch kỵ sĩ nhất cử nhất động, muốn tìm ra hắn kẽ hở. Nếu như là ở tình huống bình thường đối chiến, trừ phi hắn khởi động siêu cấp đế linh thể, bằng không không thể có thể áp chế phản nghịch kỵ sĩ. Oanh, sát na nữ đế như Tuấn Di cùng xuất hiện ở phản nghịch kỵ sĩ phía sau, một quyền đánh về sau lưng của hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành áo giáp, muốn đánh tan thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là phản nghịch kỵ sĩ trên người thanh đồng hào quang hiện lên, mạnh mẽ chặn lại rồi sát na nữ đế cú đấm này, phản nghịch kỵ sĩ thân thể bị oanh xông về phía trước đi ra ngoài mấy mét, suýt chút nữa ngã sấp xuống, nhưng là cuối cùng vẫn là mạnh mẽ giữ vững thân thể. Sát na nữ đế ngọc quyền bên trên nhưng cũng máu me đầm đìa, bị cái kia thanh đồng hào quang ở trên nắm tay rảo ra rất nhiều đạo vết máu. Long huyết xà nổi giận gầm lên một tiếng, nhân phản nghịch kỵ sĩ đặt chân chưa ổn nhất thời, một cái cắn về phía đầu của hắn. Phản nghịch kỵ sĩ trong mắt sát cơ lóe lên, thân thể mạnh mẽ lướt ngang ba thước, né tránh long huyết xà cắn kích, trở tay một quyền đánh vào long huyết xà trên đầu, đem long huyết xà thân thể to lớn trực tiếp oanh lật trên đất. Chính là hiện tại, Hàn Sâm giống như U Linh xuất hiện ở phản nghịch kỵ sĩ phía sau, tương tự là một quyền đánh về phản nghịch kỵ sĩ phía sau. Hàn Sâm thu lại toàn thân khí tức, theo thuật ám sát đánh lén. Phản nghịch kỵ sĩ nhận ra được hắn thời điểm dĩ nhiên không kịp, bất quá trên người hắn thanh đồng hào quang lại cái bốc lên, như đối phó sát na nữ đế như vậy đối đầu Hàn Sâm nắm đấm. Hàn Sâm biết thanh đồng hào quang rất lợi hại, nhưng không có muốn y muốn lui bước, chủy thủ ở trong tay phải nắm nhưng không có đâm ra, trên tay trái nổi lên băng xương cùng lôi điện đan dệt mây khói, mạnh mẽ đánh vào thanh đồng hào quang bên trên. Cách chương.